Chương 868, Công chúa Điện Hạ. Nghe Lưu Phong giới thiệu, tất cả mọi người sửng sốt, một bộ cái hiểu cái không bộ dáng, cái biết rõ trước mắt cái này sinh linh, cũng không phải là truyền thuyết kia bên trong rồng. Cho nên đây là một cái đại thần lằn vi á chát động kia nhạt con mắt màu đỏ, kinh ngạc nói. Xem như thế đi. Lưu Phong cười gật gật đầu, lời giải thích này cu nở dê hợp lý, chỉ là hắn không nghĩ tới cái này thần lằn cổ mỏ đồ tại cái này dị giới vợ ơ y ma có thể dài đến lớn như vậy. Muốn biết rõ ở địa cầu, thần lằn cổ mỏ đồ lớn nhất cũng chỉ có vài mét, mà lại số lượng thưa thớt. Nguyên lai đây không phải rồng. Đồng Nhã kinh ngạc nói, nội tâm nghĩ đến tự mình trước đó đón giết rồng nhiệm vụ, chẳng phải là một chuyện cười. Mặc dù cái này thằn lằn cổ mó đồ không thuộc về rồng, nhưng là nó mức độ nguy hiểm cũng không thấp hơn rồng. Lưu Phong trấn an nói, nhớ tới trước kia ở địa cầu nhìn qua một bộ phim, là liên quan tới một cái cự mãng cùng thằn lằn cổ mó đồ đại chiến phim. Ân, đại khái đi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Đồng Nhã kia thất lạc sắc mặt trở nên đẹp mắt rất nhiều. Kia Lưu Phong, cái này nhỏ thằn lằn phải làm sao? Lũ xì nhìn xem lồng sắt bên trong thằn lằn cổ mọ đồ, đã đem nó xem như đại thằn lằn mà đối đãi. Mở vườn bách thú đi. Lưu Phong ngắm lại, nhếch miệng lên cười nói. Vườn bách thú muốn nuôi nó sao? Vi Á trừng mắt nhạt con mắt màu đỏ, chỉ trong lồng thằn lằn cổ mọ đồ. Uy. Đương nhiên không chỉ, có thể nuôi một chút thưa thớt người khác không dễ nhìn thấy động vật. Lưu Phong gật gật đầu, cái này thằn lằn cổ mỏ đồ cũng tốt nuôi, mỗi bữa ăn cho điểm thịt dê là được rồi. Mở vườn bách thú, tượng trưng thu chút vé vào cửa liền đủ nuôi nó. Dạng này cũng được. Đồng Nhã cu nở dê không nhiều lời cái gì, đây chỉ là một cái nhỏ mà thôi. Muốn giết cũng muốn đi giết lớn thằn lằn cổ mỏ đồ đi. Túy Tiêu Lâu phân phó một tiếng, có cái gì đồ ăn thừa cơm thừa cũng giữ lại, cho nó ăn là được rồi. Lưu Phong lạnh nhạt nói, hắn nhớ kỹ thằn lằn cổ mỏ đồ cũng là ăn thịt thối, những cái kia ăn để thừa thịt trực tiếp cho nó ăn liền tốt. Ừm. Mìn nạ gật đầu, đến lúc đó sẽ có người đi thông chi Túy Tiêu Lâu người bên kia đi làm. Dẫn đi nuôi đi. Nhường khoa nghiên bộ bên kia chế tạo lần nữa một cái bền chắc điểm chiếc lồng. Lưu Phong khoát khoát tay, các binh sĩ tiến lên, đem lồng sắt khiêng đi. Chúng nữ nhìn xem thằn lằn cổ mỏ đồ bị khiêng đi, xem mất đi hứng thú, liền riêng phần mi nhờ bận rộn đi, nên đi trường học đi trường học, nên tuần sát đi dò xét. Anh La Vương quốc Đông Bộ, vùng duyên hải Hải Diêm thành bên trong, Di A đoàn hải tặc đoàn trưởng Di A. Lúc này ngay tại trong phủ thành chủ bên trong phòng tiếp khách, ở trước mặt hắn, ngồi hai cái bị hắc sắc vải bố áo choàng che lại người thần bí. Các hạ không có ý định lộ ra người chân diện mục sao? Dĩ nỉ ạ gương mặt lạnh lùng nhìn xem hai người. Hai cái này người thần bí đột nhiên tìm tự mình, nói có rất trọng yếu sự tình trao đổi, cho nên Dĩ nỉ ạ mới không có động thủ, nếu không sớm bảo người vén bọn hắn. Người thần bí liếc nhau. Chậm rãi đem rộng lớn mũ áo để lộ, hai người hình dạng hiện lộ ra. Di A lông mày nhíu lại, hai người tổ hợp nhường hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Hai người này, một cái là vương gầy nam tử trung niên, một cái khác là có thúy sắc tóc tinh linh thiếu nữ, chỉ là cái này tinh linh thiếu nữ tướng mạo rất phổ thông, trên mặt có điểm điểm tàn nhang, nhìn qua 14, 15 tuổi bộ dáng. Nếu như hệ lý dạ ở chỗ này lời nói, một chút liền có thể nhận ra, đây là trước đây lừa nàng ám tinh linh thiếu nữ vàng chớ. Chúng ta đến từ Hắc Diên Vĩ tổ chức, ta là Bạch Chấp Sự. Bên trong nguyên nam tử trung niên trầm giọng nói, lặng lẽ nhìn xem gì ạ. Ta là vàng chớ. Ám tinh linh vàng chớ âm thanh lạnh lùng nói. Hát phòng, ta biết rõ, như vậy các ngươi nói tới chuyện trọng yếu là gì ạ trở mặt. Nói chuyện nói đến một nửa đột nhiên ở cái gặp Bạch Chấp Sự từ trong ngực móc ra một khối ám kim sắc bằng sắt lệnh bài, tại Dĩ Nỉ ạ trước mặt lắc lắc, chính là một cái động tác như vậy, nhường Dĩ Nỉ ạ cả người như bị sét đánh, cứng tại chỗ. Hừ, nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy công chúa điện hạ đích thân tới, còn không hành lễ Bạch Chấp Sự hừ lạnh một tiếng. Phu tham kiến công chúa điện hạ. Dĩ Nỉ ạ rốt cục lấy lại tinh thần. bịch một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đi một cái đại lễ. Đứng lên đi. Bạch chấp sự liếc một chút quỳ rạp xuống đất Zni A lạnh nhạt nói. Vâng. Zni A lúc này mới bỏ dậy, cũng không dám lại ngồi tại thượng vị, tặng cho bạch chấp sự. Zni A nội tâm âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới hai cái này không đáng chú ý người, vậy mà lại là công chúa điện hạ phái tới, kém chút liền để cho hắn phạm sai lầm lớn. Ngươi biết do giờ na đà phía sau là nhóm chúng ta hắc diên vĩ sao? Bạch chấp sự âm thanh lạnh lùng nói. Không, không biết rõ. Bạch chấp sự đại nhân, kia công chúa điện hạ là Zni A lắc đầu, xem chừng hỏi, hắc diên vĩ thủ lĩnh chính là công chúa điện hạ. Bạch chấp sự cười lạnh nhìn xem Zni A. Bạch chấp sự đại nhân, công chúa điện hạ là có dặn dò gì sao? Zni A hơi cúi đầu. Không dám nhìn thẳng bạch chấp sự, con mắt hắn không nghĩ tới biến mất đã lâu đại công chúa điện hạ, thế mà lại xuất hiện tại Anh La Vương quốc. Chẳng lẽ mấy năm trước quốc vương cũng đã bắt đầu bố cục lần này nhường hắn đến? Chẳng lẽ không phải điều tra hồng chấp sự nâng đỡ giờ na đa ra phiền phước, công chúa điện hạ nhường chúng ta tới trợ giúp, có thể đem hắn nâng đỡ thượng vị tự nhiên là tốt, không thể lời nói. Nhóm chúng ta liền muốn rút khỏi Anh La Vương quốc. Bạch chấp sự bình tĩnh nói, công chúa điện hạ xuất thủ, cầm xuống cái này Anh La Vương quốc vương vị hẳn là rất nhẹ nhàng. Zni A hơi nghi hoặc một chút, đầu có chút dương lên, nhìn xem bạch chấp sự. Hừ, kia Lucia phía sau QNZ có người, để phòng vắng nhất, các ngươi chủ yếu mục sau khi chuẩn bị xong đường, bất cứ lúc nào nhường hắc diên vĩ rút khỏi Anh La Vương quốc. Bạch chấp sự hừ lạnh một tiếng nói. Vâng, bạch chấp sự đại nhân yên tâm, hết thể giao cho ta đến xử lý. Zni A lời thề son sắt nói, làm được tốt, công chúa điện hạ sẽ có ban thưởng. Bạch chấp sự đứng lên đồng thành, đưa tay vô vô Zni A bả vai, gàn từng chữ. Vâng. Zni A trên mặt lộ ra nét mừng, tư thái bảy thấp hơn. Chúng ta đi. Bạch chấp sự mang theo vàng chớ đi ra ngoài. Vàng chớ theo sát tại bạch chấp sự sau lưng, nội tâm nhưng lại có nghi hoặc, cái này bạch chấp sự trong miệng nói tới công chúa điện hạ chẳng lẽ chính là thủ lĩnh lại là cái kia nước công chúa đạp đạp đạp cùng tiễn bạch chấp sự đại nhân. Zni A xoay người hành lễ, mãi cho đến tiếng bước chân nghe không được sau mới đứng lên. Nguyên bản khiêm tốn sắc mặt trở nên băng lãnh, ngồi tại chủ vị trầm tư. Đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu ra Hải Diêm Thành? Vàng chớ một lần nữa đem áo choàng đeo lên. Đi Á Lâm Thành. Bạch chấp sự thản nhiên nói, ngoài thành hết thể có hơn 500 tên kỵ sĩ, trên thân vũ khí trang bị cũng rất tinh lương. Bạch chấp sự đại nhân. Cầm đầu một vị kỵ sĩ xuống ngựa hướng phía bạch chấp sự hành lễ. Những người này đều là hắc phòng người, cũng là hồng chấp sự hướng hắc diên vĩ xin giúp đỡ về sau. Hắc tinh thủ lĩnh phái ra viện binh. Xuất phát. Á Lâm Thành. Bạch chấp sự âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, xuất phát. Cầm đầu kỵ sĩ một lần nữa lên ngựa, cất giọng quát.